Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 527, cửa thứ 10. Bại tướng dưới tay. Cút! Thần mã hét lớn, há mồm phun ra vạn đạo hỗn độn ánh kiếm, thần quang sáng chói ngàn tỷ dặm, vô cùng chói mắt, giống như là muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Trùng trùng điệp điệp đánh phía hắc hổ. Hống! Hắc hổ chịu không nổi xung kích, bay ngang ra, trên thân tràn đầy dữ tợn vết rách, thê thảm vô cùng, thứ mất mặt xấu hổ. Một bên lão đạo nhân nhìn không được, vung lên trong tay phất trần hướng thân mã đập tới. Chỉ một thoáng, hàng ngàn hàng vạn sợi lông tia đâm thủng hư không, như vạn tên cùng bắn, lít nha lít nhít, cơ hồ che đậy cả phiến thiên địa. Cong! Cùng lúc đó, cái kia nữ tiên vương cũng động, nàng rút ra trên búi tóc châm vàng, nhẹ nhàng vạch một cái, nháy mắt cắt đứt giới hải, tách ra lạnh lẽo tia lạnh, vô cùng kinh khủng. Chiến! Thân mã thét dài, trong cơ thể chín môn hoàn toàn quán thông, vô hạn hạt nhỏ cùng nhau bộc phát, tổ long pháp tướng cũng trống ra. Vào giờ phút này, hắn như mặt trời sáng chói, khí huyết cuồn cuộn như khói báo động, xé rách bầu trời. Hắn không có tránh lui, mà là lấy đồng quan làm thuẫn, khởi xướng mãnh liệt nhất công kích. Khanh leng keng keng, vô cùng đại đạo quy tắc tại phiến thiên địa này xen lẫn, hóa thành năng lượng kinh khủng thủy triều, nhường hư không trực tiếp sụp đổ. Dòng sông thời gian tựa hồ cũng muốn cắt ra. Tam thế đồng quan từ xưa đến nay, vạn kiếp bất hủ, nó không có đặc biệt lực sát thương, duy nhất đặc điểm chính là đầy đủ cứng rắn, cho dù là chuẩn tiên đế cũng khó có thể phá hủy nó. Lượng lớn công kích đều bị đồng quan triệt tiêu. Đồng quan ở thân mã chảo bên trong, khi thì là thuẫn, khi thì là búa, khi thì lại là kiếm, đục mở một cái thông thiên đại đạo, tiếp cận hai vị đỉnh cao nhất tiên vương. Oành! Giống như thế giới va chạm mạnh, thân mã dẫn đầu phá vỡ phất trần ngăn cản, ngay sau đó vị trí trái tim liền phun ra kinh khủng ánh kiếm, vạch phá giới hải, trở thành vĩnh hằng tâm kiếm. Hàng tỷ đạo ánh kiếm tỏa ra, giới hải tựa hồ cũng muốn bị chém ra. Bát hoàng lục hợp cùng nhau chấn động, khí thế mãnh liệt. Uống! Lão đạo nhân ánh mắt lăng lệ, tiếp tục vung lên trong tay phất trần, muốn càn quét ánh kiếm, lại phát hiện loại lực lượng kia rất quỷ dị, sinh sôi không ngừng, rất khó triệt để hủy diệt. Cùng trong lúc nhất thời, thân mã chín môn phun ra ánh sáng vô lượng, long quyền bộc phát, đánh xuyên vũ trụ, oanh sát vị kia nữ tiên vương. Không chỉ như đây, sau lưng của hắn tổ long pháp tướng cũng bắn ra vô lượng sức mạnh to lớn, đột nhiên bay lên, giống như là sống tới, hướng về sau phương hắc hổ đánh tới. Kinh thiên đại chiến bộc phát, thân mã chủ động xuất kích, lấy một địch ba, đây là gì, nó bá đạo cùng cường thế. Ầm ầm, giới hải cuồn cuộn, tiên quang dâng trào, sương mù bốc hơi, đại đạo hỗn loạn, thiên băng địa liệt, đem nơi này hóa thành một mảnh tuyệt vọng nơi. Bọn hắn hóa ra pháp thể, sớm đã đột phá bầu trời, đứng sững đến thiên ngoại, điên cuồng đại chiến, mắt trần có thể thấy, tiên huyết đang bay tung tóe, thịt nát ở bay tán loạn, binh khí mảnh vỡ ở loạn vũ, trật tự, quy tắc, đại đạo cùng một chỗ nổ vang, sán lạn đỉnh điểm. Phốc! Thân mã ho ra máu, bay ngược ra, toàn bộ thân thể còn có vết nứt, cho dù có đồng quan hộ thể, hắn vẫn gặp trọng thương. Bất quá, cái kia ba vị hắc ám tiên vương cũng không chịu nổi. Hắc hổ thảm nhất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu trong hư không lắc lư. Lão đạo nhân phất trần thì là bị đánh nát, nó ngực còn có một cái trống rỗng xuyên qua tổn thương. Nữ tiên vương tốt hơn một chút một điểm, chỉ gãy mất một cây cánh tay. Bất quá trên người nghe thường cũng là triệt để hủy, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Muốn chết, muốn chết. Nữ tiên vương khí nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh như hàn băng. Thân là một đời đỉnh cao nhất tiên vương, nhìn xuống vạn cổ tuế nguyệt, hôm nay lại bị đánh toàn thân lộ hàng, thực sự là vô cùng nhục nhã a. Bạch! Nàng cùng trong tay châm vàng hợp hai làm một, phá toái hư không. Trong nháy mắt, giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có một vệt ánh sáng. Xé ra hỗn độn, chôn vùi vũ trụ, không có vật gì không phá. Cùng lúc đó, lão đạo nhân cùng Hắc Hồ cũng xuất kích. Trong lòng bọn họ lửa giận khó bình. Ba đại tiên vương hợp lực lại vẫn bị đánh mình đầy thương tích. Cái này tuyệt không thể nhẫn. Giết, thân mã ngửa đầu gào thét. Vô tận khí huyết ở trong cơ thể hắn khuấy động, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Sau lưng của hắn tổ long pháp tướng càng phát ra ngưng thực. Giống như là muốn từ thời gian đầu nguồn đi tới. Cũng đi theo phát ra giống to. Đồng thời oanh ra long quyền. Cong, nữ tiên vương châm vàng bị đồng quan oanh mở. Cải biến quỹ tích, xé mở vũ trụ, đụng vào giới hải bên trong. Nhấc lên sóng gió động trời. Phốc, thân mã rút lui mấy bước. Khổng lồ thân rồng bị chấn động đến máu thịt be bét. Năm màu lân giáp liên miên chóc ra. Một cái long chảo trực tiếp bạo thành huyết vụ. Vô cùng thê thảm. Đối kháng hắc ám. Chỉ có một con đường chết. Lão đạo nhân lời nói lạnh lẽo. Trong mắt hóa thành kinh khủng thập tự. Bắn nhanh ra kinh khủng hủy diệt chùm sáng. Sát cơ nghiêm nghị. Chấn sát. Hắc hổ âm thanh trầm thấp. Nhô ra hổ chảo. Dưới vuốt là vô số vũ trụ vỡ vụn. Cổ giới chôn vùi cảnh tượng. Đều là ngày xưa tạo thành chân thực sát kiếp lộ ra chiếu. Đáng sợ đến cực điểm. Ông, lúc này, thân mã lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh, chỉ có thể liều mạng chống lên bên ngoài cơ thể thần mai. Một đạo lại một đạo phù văn nhảy lên. Thần quang ngàn tỷ lớp, tụ tập cùng một chỗ. Răng rắc, thân mã ngạnh kháng tổn thương. Mi tâm của hắn đang chảy máu. Tứ chi ở rạn nứt. Xương cột sống vang lên kèn kẹt, giống như là muốn bẻ gãy. Đáng sợ hơn chính là, trong cơ thể hắn chín môn đều tại kịch liệt rung chuyển. Xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ muốn sụp ra. Ha ha, kết thúc đi, nhường lão phu đưa ngươi đi vãng sinh. Lão đạo nhân lạnh lùng cười nói, cầm bốc lên quyền ấn hướng thân mã đập tới. Khí thế hùng hổ, để cho ta tới. Nữ tiên vương từ giới hải bên trong vọt lên, nộ khí đằng đằng, liên tục vung lên trong tay châm vàng, bộc phát ra ngàn tỷ lớp ánh sáng thần thánh, đem trọn phiến thiên địa bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, khủng bố đến cực điểm. Vào giờ phút này, tam vương đồng thời xuất kích, muốn đem thân mã triệt để đánh giết, địa thế nguy như chồng trứng, ầm ầm, bốn phương tám hướng, vô số thần quang ký hiệu đánh thẳng tới. Cùng một chỗ chấn áp mà xuống. Đả kích thần mài răng rắc rung động. Cũng nhanh vỡ nát. Hống. Sinh tử tồn vong thời khắc. Thần mã trực tiếp điểm bốc cháy trên người tinh huyết. Tăng vọt thân rồng phun ra sáng chói huyết viêm. Xa xa nhìn qua. Hắn như là cháy hừng hực mặt trời. Xé rách hắc ám. Dù là ngàn tỷ dặm bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Cho ta đứng vững a. Thần mã giống to. Đem lượng lớn huyết viêm rót vào thần mai. Dẫn dắt tan rã ba đại tiên vương lực lượng. Ồ, kẻ này quỷ dị. Thế mà kháng trụ. Hắc hổ phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Mặt trời lặn ánh chiều tà thôi. Đánh giết hắn ngay tại lập tức. Nữ tiên vương gầm thét. Vận dụng vô thượng pháp lực. Điên cuồng công kích. Oanh. Thần mai bị oanh kích răng rắc rung động. Xuất hiện vô số vết rách. Trên đó ngưng kết thành thực chất huyết viêm cũng ảm đạm. Sắp tan rã ra, thân mã toàn thân chảy máu. Gân cốt vỡ vụn, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Bởi vì hắn cảm giác được thân thể biến hóa. Ba đại tiên vương công kích hóa thành sức mạnh cuồng bạo nhất ở thôi động cửa thứ 10 mở ra. Nếu như đem 9 môn xem là 9 đại bí cảnh, như vậy cửa thứ 10 chính là thứ 10 bí cảnh. Cho ta mở a. Thần mã ngửa mặt lên trời gào to. Nhục thể của hắn cùng thần hồn đều tại kịch liệt chấn động. Sinh cơ cùng tử khí quấn quýt lấy nhau. Muốn quyết ra thắng bại. Buồn cười. Thế mà nghĩ vào lúc này tấn thăng tiên vương. Nữ tiên vương cười lạnh liên tục. Đi luân hồi đi. Lão đạo nhân bàn tay lớn bay ngang qua bầu trời. Cương mãnh bá đạo. Nhường người kinh dị. Ngay một khắc này. Cửa thứ 10. Cho ta mở. Thân mã trong cơ thể 9 môn cùng nhau phát sáng. Từng tia từng sợi tiên đạo tinh hoa tràn lan ra. nương theo tinh thần khí, cuối cùng dung nhập sau lưng của hắn tổ long pháp tướng bên trong. M.U. Một tiếng long ngâm, giống như là từ cổ xưa nhất chỗ đầu nguồn truyền đến. Gột rửa một mảnh lại một mảnh thế giới. Chư thiên tựa hồ cũng muốn bị chôn xuống. Thiên địa nổ vang, rung động kịch liệt, tựa hồ tại vì một vị mới tiên vương sinh ra lớn tiếng khen hay. Sau lưng thân mã, tổ long pháp tướng sống tới. Nó khổng lồ vô biên, che khuất bầu trời. Toàn bộ thân hình đều bị một tầng năm màu lửa cháy mạnh quấn quanh lấy. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây không phải là khói lửa, mà là mạnh nhất đại đạo ký hiệu. Tổ long phía sau hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ kết nối lấy một mảnh cổ xưa thế giới. Mông lung, khó mà cùng cực, khó mà tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng, loại khí tức kia lại có thể cảm giác được. Cổ xưa, tang thương, bất hủ, cửa thứ 10, không ở thân mã trong cơ thể, mà là tại bên ngoài cơ thể. Cùng tổ long pháp tướng hợp hai làm một, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất phôi, trường tồn cùng thế gian, chín môn thăng hoa, quán thông hết thảy hạt nhỏ, trung cực nhảy lên, lệnh nhục thân tiềm năng cùng tinh thần lực xen lẫn, cộng đồng diễn hóa thành cửa thứ 10. Bất quá, làm hắn có chút không hiểu, mở ra cửa thứ 10 tựa hồ đưa tới một chút không được phỏng đoán lực lượng, thuộc về cổ xưa tuế nguyệt đầu nguồn. Không tốt, hắn tựa hồ đột phá. Hắc hổ mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng bối rối, cự đầu khí thế, làm sao có thể? Lão đạo nhân lông mày nhíu chặt, mười phần không giải, chớ bị hắn mê hoặc, nỏ mạnh hết đà thôi. Nữ tiên vương giống to, liều mạng công kích, thật sao? Thân mã máu me khắp người, trên người còn có vết nứt, nhưng dù là như thế, khi hắn di chuyển bộ pháp thời điểm, vẫn như cũ chèn ép người muốn ngạt thở. Tiên vương uy áp, thế không thể đỡ. Oanh, thân mã xuất kích, thảo tự kiếm khí leng keng rung động, đại đạo luân âm đinh tai nhức óc, vô cùng vô tận ánh kiếm bao trùm cả phiến thiên địa, đem tam đại hắc ám tiên vương bao phủ ở bên trong. Phốc, vừa mới tiếp xúc, ba đại tiên vương liền kinh dị, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không thể không bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, ngăn cản thảo tự kiếm khí. Không ổn, đi, lão đạo nhân kinh hô, vội vàng hướng về sau phương lao đi. Hắc hổ cùng nữ tiên vương cũng là như thế, muốn bỏ chạy, chỗ nào đi? Thân mã giống to, trong cơ thể chín môn sáng chói vô cùng, cùng hắn phía sau tổ long pháp tướng cộng minh, cả hai giao hòa, làm hắn toàn bộ thân thể khí tức thoáng cái tăng vọt đến một cái mức nghe nói kinh người. Người khác đứng mà lên, song chảo bóp lên pháp quyết, mi tâm thần mài lập tức phóng lên tận trời. Oanh, trong chốc lát, một tòa khổng lồ vô biên thiên địa cối xay ở giới hải bên trong hiển hiện, đem ba đại tiên vương bao phủ ở bên trong, phong khốn bát hoang, cầm giữ tất cả, đánh nát nó. Lão đạo nhân hai con ngươi bắn nhanh ra đáng sợ đại đạo ánh sáng, xuyên thủng hư không, chôn vùi cổ giới, đánh cối xay ầm ầm rung động. Không dùng, thân mã lạnh giọng nói, đây là hắn tuyệt thế thủ đoạn, cũng là chân long thần ma kình cường đại nhất thần thông. Hắn hiện tại lấy thập đại bí cảnh thôi động thần mai, nghiên trời mài đất, ngàn vạn pháp tác, vô tận trật tự, lúc này đều ở tòa này thần mài bên trong hiện ra. A, hắc hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, huyết nhục của hắn đang tan rã, tiên lực bị điên cuồng rút ra, liền vạn kiếp bất hủ nguyên thần cũng có mục nát dấu hiệu. Lão đạo nhân cùng nữ tiên vương tốt hơn một chút một điểm, nhưng cũng không thể không toàn lực đối kháng thần mài nghiền ép. Liều, nữ tiên vương phát cuồng, con mắt đều đỏ, nàng dẫn bạo ở trong tay châm vàng, cuối cùng nổ tung một đường vết rách. Thế nhưng, sau một khắc, thân mã phía sau tổ long pháp tướng phát ra hét dài một tiếng, sau đó hóa thành một cây tiên mâu, xuyên thủng hư không, nương theo lấy sức mạnh của tháng năm, còn có không gian quy tắc. Cong, tiên mâu không có vật gì không phá, không gì không phá, nháy mắt giáng lâm. A, nữ tiên vương hét thảm một tiếng, đầu bị xỏ xuyên, đính tại trong hư không, tránh thoát không được. cho ta thu. Tiên mâu rung động, rung ra nữ tiên vương nguyên thần. Ngay sau đó thân mã thúc dục cốt tháp, đem nó thu vào bình, rất nhanh, còn lại hai vị tiên vương bị thân mã đánh nhục thân tan rã. Nguyên thần của bọn hắn cũng bị thu nạp vào cốt tháp bên trong luyện hóa. Hắc ám ở khắp mọi nơi, hắc ám vĩnh hằng, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt chư thiên vạn giới. Tiến vào cốt tháp bên trong ba cái tiên vương nguyên thần giống như điên cuồng, không ngừng gào thét, gầm thét. Đáng tiếc tất cả đều là vô dụng công. Còn có các ngươi. Thân mã xoay người, đưa ánh mắt về phía cái kia chiếc màu đen cổ thuyền. Hắn nâng lên long chảo bao trùm mà xuống. Vô số hắc ám sinh linh nháy mắt liền bạo thành huyết vụ. Chỉ để lại trống rỗng bong tàu. Luyện. Hắn một móng cầm cốt tháp. Luyện hóa trong đó hắc ám tiên vương nguyên thần. Một móng dung luyện bọn chúng tiên vương cốt. Phải làm cốt tháp lại tăng thêm một tầng. Hắn ở giới hải bên trong du đãng nhiều năm như vậy, đánh giết tiên vương cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng nhặt đến tiên vương di hài lại không ít. Đi qua nhiều lần dung luyện, cốt tháp lúc này đã có 5 tầng. Càng về sau, càng khó dung hợp, cần ma diệt tiên vương cốt bên trong ẩn tàng đủ loại lạc ấn, cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá cái này tôn khí thân mã dùng rất thuận chảo. Nó chuyên khốn tiên vương cấp nguyên thần. Đồng thời cũng rất cứng rắn. Về sau có lẽ có thể làm cục gạch dùng. Chính là chất lượng so tam thế đồng quan kém một chút. Một tháng sau, ba vị hắc ám tiên vương hoàn toàn chết đi. Hình thần câu diệt, cốt tháp thì là có được tầng thứ 6. Ta giống như coi nhẹ thứ gì. Thân mã nhìn trời, trong đầu lóe qua một sợi linh quang. Vì sao không có tiên vương kiếp? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.